Bí ẩn tông đồ thứ 13, chương 26, góc truyện audio.com. Tối đó, ngồi trong văn phòng mình, đức cha tu viện trưởng sắp bị cơn nóng giận cuốn đi, ông đã yêu cầu được nói chuyện với Hồng Ý giáo chủ Katzinger ở Roma, nhưng đường dây số 390 dường như đã bị tắc nghẽn cuối cùng, giọng nói êm dịu của viên giáo sĩ cấp cao cũng vang đến tai ông. Tôi hy vọng không quấy rầy ngài, thưa Đức Hồng Y, tôi quyết định xin ngài cho tôi lời khuyên, và có thể là giúp đỡ tôi, về chuyện vị tu sĩ mà chúng ta đã từng nói đến. Cha Niu, giảng viên chú giải kinh thánh ở học viện. Ngài hẳn còn nhớ tôi đã báo cho ngài. Vâng, đúng thế, thời gian gần đây tôi nhận thấy có sự thay đổi đáng kể trong thái độ ông ấy. Trước đây ông ấy luôn là một thầy tu rất chuyên cần, vô cùng chú ý trong các giờ lễ. Từ sau cái chết của cha Andre đáng thương, ông ấy không còn như thế nữa. Và một sự việc chưa từng có vừa xảy ra, trong khi chức vụ thủ thư còn bỏ ngỏ, tôi tự mình giám sát các cuốn sách được mượn trong thư viện của chúng tôi. Thế là, sáng sớm nay, tôi đã quan sát được cha Niu lấy cắp một tác phẩm nhạy cảm trong thư viện cánh Bắc. Xin lỗi ngài, à vâng, đó là bản thảo MMM nổi tiếng của người Mỹ. Ông phải đưa ống nghe ra xa tai. Đường dây riêng của Vatican, vốn quen với những lời êm dịu truyền đi trung thực cơn tức giận của Hồng Y. Tôi chia sẻ nỗi lo lắng của ngài, thưa Đức Hồng Y, ngài sẽ nhận được ngay một ít các ghi chép mà chính cha Niu đã thảo ra coi như để làm mẫu. Vâng, tôi đã lấy được một số tờ. Như vậy ngài có thể xem xét có cần áp dụng một số biện pháp không, hay chúng ta có thể để cha Niu thân mến được yên tĩnh tiếp tục các công trình khoa học của mình. Ngài sẽ đích thân phụ trách công việc này. Cảm ơn Đức Hồng Y, Eridercy, thưa Đức Hồng Y, với một tiếng thở dài nhẹ nhõm, đức cha tu viện trưởng gác máy. Ông đã không hào hứng lắm khi chấp nhận mua một tác phẩm nguy hiểm như tập bản thảo MMM, nhưng làm sao có thể chiến đấu chống lại những trận tấn công của đối thủ nếu không biết vũ khí của chúng. Ông tự biết mình phải có trách nhiệm trước Chúa về các tu sĩ của mình, cả về cuộc sống tâm linh lẫn cuộc sống trí tuệ của họ, và xâm phạm đến hai lần chốn riêng tư thiêng liêng trong phòng của một trong những con chiên của mình là điều ông không hề muốn. Trong văn phòng của mình ở Vatican, Emil Katzinger đưa ngón tay giận dữ ấn lên một nút trên điện thoại. Chuyển máy cho tôi nói chuyện với Đức ông Canfo. Đúng, ngay lập tức. Tôi quá biết chứ, giờ đang là tối thứ bảy. Chắc chắn ông ấy đang ở căn hộ của mình trong khu lâu đài San Angelo. Tìm ông ấy đi, khách trương.